Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Tomino Địa Ngục 04. Ngụy Kiệt gương mặt ngũ quan vốn là không tồi. Chỉ là bởi vì hàng năm ngủ không hảo hơn nữa thần kinh suy nhược làm cho tướng mạo có chút hung ác. Ít khi nói cười cùng với mỏi mệt, Ngụy Quang Minh làm hắn xuống dưới tiếp kiến Trần Dương mấy người. Làm cho phụ thân mặt, Ngụy Kiệt thái độ còn tính có thể. Ngụy Quang Minh vừa đi, hắn liền lộ ra không lớn hoan nghênh biểu tình. Ngụy Kiệt cầm một chuỗi chìa khóa. Đi thôi, ta mang các ngươi đi 5 tầng xem kia bức họa, nói xong hắn liền chiều trên lầu đi. Vừa đi vừa dặn dò. 5 tầng thu tàng phẩm các ngươi tốt nhất đừng loạn chạm vào. Đều thực chân quý hy hữu. Thiếu hoặc là tổn hại đều rất khó lại được đến. Trần Dương đi theo ở hắn phía sau. Nghe vậy gọn gàng dứt khoát dò hỏi. Ngụy Tiểu Tiên Sinh nhìn qua không thích người ngoài tiến vào cất chứa quán tham quan. Kêu ta Ngụy Kiệt liền hảo. Bất luận kẻ nào đều sẽ không thích những cái đó mơ ước nhà mình tài sản tham lam lão thử. Chỉ cần bọn họ nhìn thấy cất chứa quán bên trong đồ vật. Chỉ cần bọn họ hiểu biết bên trong đồ vật giá trị. Cho dù sợ hãi cũng sẽ nhanh chóng chuyển hóa vì tham lam môn sơ. Ngụy Kiệt tựa hồ nhớ tới dĩ vãng. Những người đó tham lam sắc mặt. Khinh thường lại chán ghét. Hắn tiếp tục nói. Ta biết Ngụy lão đầu thỉnh các ngươi tới là vì giải quyết hại chết bảo an hung thủ. Nhưng muốn ta nói, bảo an chết chưa hết tội. Ai làm hắn mơ ước cất chứa quán đồ vật, cư nhiên còn tưởng trộm đi những cái đó chân phẩm. Trần Dương, hắn bị chết như vậy quỷ dị, rất có khả năng là tà linh quấy phá, một trương miệng có thể nói ra tới nói mà thôi. Ai biết thật giả? Ha, đương nhiên các ngươi đều là thiên sư. Trước hết hoài nghi đối tượng là ác linh hung thần tàn nhẫn bình thường. Bất quá muốn thật là tà linh quấy phá, chúng ta đây mấy ngày này thiên xuất nhập cất chứa quán bên trong người như thế nào còn chưa có. Chết, kia bức họa treo ở cất chứa quán gần 1 tháng. Cũng không gặp ở tại quán chúng ta xảy ra chuyện, Ngụy Kiệt cười lạnh. Bước lên lầu 3 thang lầu. Trần Dương nhân tiện liếc hướng lầu 3 phòng cất chứa đại môn. Trên cửa lớn khóa, là cái loại này bình thường đại khóa. Nhưng ở sau đại môn còn có phòng trộm môn cùng điện tử khóa. Bởi vậy cho dù xuyên thấu qua môn cũng nhìn không tới bên trong cất chứa. Hắn thu hồi ánh mắt nói. Ta nghe nói ngươi thường xuyên ảo giác uống thuốc mà thôi. Những cái đó trị liệu thần kinh suy nhược dược đều sẽ trí người sinh ra ảo giác, hắn đình chú bước. Trần, quay đầu lại nói, tề nhân nói cho của các ngươi, không cần chờ đến đáp án hắn là có thể đoán được. Nàng luôn là thích trước mặt ngoại nhân biểu hiện chính mình từ mẫu một mặt. Thích, tính số tuổi so với ta còn nhỏ liền thượng vội vàng đương mẹ kế. Nàng có phải hay không dùng một bộ đáng thương hề hề lại vô tội biểu tình ở các ngươi trước mặt đem. Ta hình dung thành một cái đã sinh ra ảo giác bệnh nhân tâm thần. Ta chỉ là giấc ngủ không tốt, cùng những cái đó thần quái sự kiện không có quan hệ. Chính nàng quảng cáo dùm beng không tin thần quái quỷ thần. Cố tình ái giả thần giả quỷ, Ngụy Kiệt tiếp tục bước lên thang lầu. Trong nhà chỉ có lão nhân thần thần thao thao, còn có 2 cái tiểu thí hải mỗi ngày giả thần giả quỷ dẫn người chú ý. Các ngươi tốt nhất đừng bị lầm đạo, đãi ở quán cũng cha không đến thứ gì, Khấu Tuyên Linh cùng Trần Dương liếc nhau. Vấn đề, chúng ta ở tiếp đơn phía trước. Ngụy Tiên Sinh hướng chúng ta đề cập gần 1 tháng qua. Quán phát sinh rất nhiều kỳ quái thần quái sự kiện, cụ thể biểu hiện ở nguyên bản phóng đồ tốt vô duyên vô cớ rơi xuống hoặc là xuất hiện ở một cái khác địa phương, hoặc là nguyên bản tắt đi đồ điện thiết bị đột nhiên một lần nữa khai lên. Đặc biệt là chết đi bảo an. Cách chết như vậy quỷ dị. Chẳng lẽ ngươi một chút đều không nghi ngờ? Đương nhiên hoài nghi, chẳng qua ta sẽ không đẩy đến quỷ hồn trên người. Ta chỉ biết hoài nghi bụng dạ khó lường người. Tề nhân quản lý trong nhà đồ điện thiết bị, có hay không quan đều là chính nàng nói. Ai biết thật giả, đến nỗi đồ vật vô duyên vô cớ rơi xuống hoặc là xuất hiện ở một cái khác địa phương liền càng tốt. Nói, Ngụy Chi Chi không hề giáo dưỡng, khẳng định là nàng dở trò quỷ, Mao Tiểu Lị nhíu mày. Chi Chi vẫn là không đủ 5 tuổi tiểu hài tử, liền tính dở trò quỷ cũng không tinh lực mỗi ngày làm như vậy vừa ra, nàng không quá thích Ngụy. Kiệt bởi vì một cái nhân tình cảm mà đem sở hữu mâu thuẫn chỉ hướng tề nhân mẫu tử. Đặc biệt đem những cái đó thần quái sự kiện đẩy đến 5 tuổi đại tiểu hài tử trên người. Không chút do dự bát nước bẩn. Ngụy Kiệt ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt Mao Tiểu Lị. Ánh mắt cổ quái theo sau cười một chút. Tươi cười ngắn ngủi nhanh chóng biến mất. Ngụy Chi Chi có cái như vậy mẫu thân. Nàng so với ai khác đều cơ linh giảo hoạt lúc này tới 5 tầng. Hắn ngừng ở cửa trước dùng kia xuyến chìa khóa mở cửa. Theo sau lại dùng vân tay cùng mặt bộ hình dáng phân biệt mở ra điện tử môn hơn nữa ở đi tới thời. Điểm dùng đắc ý khẩu khí nói. Trong nhà chỉ có lão nhân cùng ta có thể sử dụng vân tay cùng mặt bộ hình dáng phân biệt mở ra 5 tầng môn. Những người khác chỉ có thể khai lầu 3 cùng lầu 4. Tề nhân nữ nhân kia thậm chí liền bước vào lầu 3 tư cách đều không có. Nàng hao tổn tâm cơ. Ai biết ở lão nhân trong lòng cái gì đều không phải, tai nghe hắn tam câu nói không rời làm thấp. Đi tề nhân, xem ra là có xích mích. Trần Dương Chuế ở sau người nhỏ giọng nói. Các ngươi đoán, có cái gì ăn Tết? Ngoại tình, bị đưa nón xanh, ngày xưa tình nhân thành mẹ kế. Tưởng nhi nữ, kết quả là huynh đệ tỉ muội, đại gia trả lời cơ hồ nhất trí. Trần Dương cùng bọn họ ăn ý vỗ tay. Bọn họ đi vào điều 3 mét lớn lên hành lang nói. Bên trong còn có một phiến môn. Ngụy Kiệt mở ra sau đi vào đi. Mọi người cũng theo sau. Bên trong đen nhánh một mảnh. Bang, một tiếng lượng bật đèn. Mao Tiểu Lệ nhìn đến chính mình trước mắt đối diện đồ vật sợ tới mức lui về phía sau một bước. Không khắc chế chửi nhỏ một tiếng. Thảo, Trần Dương sắc mặt cũng không quá đẹp. Trách không được Mao Tiểu Lệ sẽ bạo thô khẩu. Mặc cho ai vừa nhấc đầu đối diện thượng một khối xà phòng nữ thi đều sẽ tâm tình nổ mạnh. Trước mắt là một khối 2 mét trường. 1 mét cao pha lê dương. Trong dương phóng một khối xà phòng nữ thi. Cái dương bên ngoài còn thả thẻ bài giới thiệu nữ thi nơi phát ra cùng giá trị. Xà phòng nữ thi bị cho rằng là xác ướp một loại. Đối với thi thể bảo tồn độ thập phần hoàn hảo. Xà phòng thi thể hình thành yêu cầu đặc thù hoàn cảnh. Thổ nhưỡng, độ ẩm cùng độ ấm chờ điều kiện thích hợp hạ. Thi thể phân giải khi mỡ cùng thủy kết hợp hình thành xác không giữa. Xác không giữa xa lánh rất nhân thể nội hơi nước làm cho phân giải hủ thi chân khuẩn vô pháp sinh tồn. Bởi vậy có thể hoàn mỹ bảo tồn thi thể. Bất quá một khối xà phòng thi thể hình thành yêu cầu toàn thân bị xác không giữa bao trùm. Cho nên yêu cầu cũng đủ mỡ. Nói cách khác thi thể cần thiết mập mạp mới được. Trước mắt khối này xà phòng nữ thi là ở nào đó huyệt mộ bị đào ra. Cự nay có 300 năm lịch sử. Tương đối quảng làm người biết xà phòng nữ thi với 100 năm trước gửi ở nước Mỹ nhà bảo tàng. Căn cứ thăm dò cũng bất quá 200 năm lịch sử. Ngụy Kiệt vui dạo dực nói. Khối này xà phòng nữ thi là trấn quán chi bảo. Cũng là ngoài ý muốn được đến. 10 năm trước lão nhân đến xa xôi vùng núi đi công tác. Không ngờ bên kia thôn dân đào ra khối này xà phòng nữ thi. Bọn họ cảm thấy bất tường còn muốn thiêu hủy. May mắn lão nhân cứu giúp kịp thời. Tiêu tiền mua tới vận chuyển trở về đặt ở 5 tầng. Mỗi lần mở ra nhà bảo tàng thời điểm. Những người đó tất nhiên muốn tới thưởng thức xà phòng nữ thi. Khối này xà phòng nữ thi cả người. Bị xác không giữa bao trùm. Ngưỡng nằm ở pha lê dương. Miệng lớn lên rất lớn. Mặt bộ biểu tình vặn vẹo thống khổ. Tựa hồ trước khi chết gặp quá khổ hình. Nàng bị trưng bày ở cất chứa quán pha lê dương. Ở âm u ánh đèn cùng tĩnh mịch bầu không khí hạ. Khủng bố quỷ dị. Chính là Ngụy Kiệt ánh mắt tràn ngập thưởng thức cùng yêu thích. Buột miệng thốt ra nói nhiều là tán thưởng. Nhìn qua càng vì quỷ dị. Trương Cầu Đạo dạo đến một mặt tường. Trên tường treo đầy da người mặt. Hắn lẳng lặng đứng lặng sau một lúc lâu hỏi. Này đó đều là thật sự. Ngụy Kiệt nói. Đương nhiên là thật sự. Này đó đều là người mặt cắt miếng. Có thượng trăm năm lịch sử. Ta dám nói không ai cất chứa có thể giống nơi này như vậy hoàn chỉnh đầy đủ hết. Những người này mặt cắt miếng nam nữ lão ấu. Các khu vực đều có. Phi thường có nghiên cứu giá trị. Đương nhiên nếu ngươi không nghĩ muốn nghiên cứu giá trị. Phí phạm của trời trở thành ra người mặt nạ cũng có thể. Chúng nó có thể làm ngươi biến thành một người khác. Không cần chỉnh dung, hắn đi đến tường một khác mặt. Nhìn mặt trên người mặt cắt miếng tràn ngập mê luyến. Nơi này có 10 chương người mặt cắt miếng. Đều là phong tình vạn chủng mỹ nhân mặt. Mao Tiểu Lệ vuốt cánh tay. Cảm giác sờn tóc gáy. Nàng nhíu mày dò hỏi. Ta rất muốn biết, Ngụy Thị cất chứa quán thành lập mới 15 năm. Các ngươi từ nơi nào được đến này đó trăm năm lịch sử trở lên người mặt cắt miếng. Ngụy Kiệt cười nói, cất chứa quán thành lập mới 15 năm, nhưng chúng ta Ngụy gia cất chứa mấy thứ này đã vượt qua trăm năm ni, có lẽ là di truyền. Lại có lẽ là từ nhỏ đến lớn tắm gội hun đúc. Chúng ta đều yêu thích cất chứa này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đương nhiên ở người thường trong mắt nhìn qua thực khủng bố. Còn sẽ cảm thấy chúng ta đều là biến thái, nhưng chúng ta chỉ là yêu thích không giống người thường mà thôi. Các ngươi chỉ nhìn đến chúng nó khủng bố. Mà chúng ta là thưởng thức chúng nó không muốn người biết Mỹ, Mao Tiểu Lệ nói nhỏ. Các ngươi thưởng thức chúng nó không muốn người biết Mỹ, kia chúng nó đồng ý sao? Liền tính là một khối thi thể, một khối người mặt cắt miếng liền vui bị trưng bày ở triển lãm dương bên trong cung người thỏa mãn. Nội tâm tìm kiếm cái lạ cùng khẩu vị nặng, nói được dễ nghe là khai quật chúng nó ưu điểm, thưởng thức chúng nó Mỹ. Bản chất vẫn là vì thỏa mãn nội tâm tìm kiếm cái lạ yêu thích. Ngươi nói cái gì? Mao Tiểu Lệ ngữ khí nhàn nhạt. Không có gì, có lẽ là nhìn ra ở đây mọi người thần sắc nhàn nhạt không phải thực cảm thấy hứng thú. Ngụy Kiệt thu hồi khoe ra cùng đắc ý cũng lãnh bọn họ đến bên kia. Ta hiện tại mang các ngươi đi xem kia bức họa, cất chứa quán còn cất chứa rất nhiều hình thù kỳ quái đồ vật, bao gồm thi thể, người cốt còn có da người chế tác thành A tỷ cổ. Đường tạp cùng với đầu lâu chén từ thập phần huyết tinh tàn bạo đồ vật. Nhưng đi đến bên kia tắc biến thành mặt khác thu tàng phẩm. Không hề là những người đó thể tiêu bản. Lướt qua xà phòng nữ thi thời điểm, Mao Tiểu Lỵ chợt thấy sau lưng một trận phát mao. Đột nhiên quay đầu xem qua đi. Tuần tra một lần cũng chưa phát hiện có chỗ nào không đúng. Trong quán im ắng, không nói lời nào thời điểm liền tiếng bước chân đều không có. Hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch. Trên sàn nhà phô thảm lông. Căn cứ Ngụy Kiệt cách nói là sợ hãi quấy nhiễu trong quán đồ vật. Mao Tiểu Lỵ vốn dĩ trào phúng hắn không phải không tin quỷ thần như thế nào còn sẽ sợ quấy nhiễu. Trong quán đồ vật, Ngụy Kiệt trả lời nàng. Ở trong lòng hắn mấy thứ này đều là sống sờ sờ. Tràn ngập mị lực, lúc này đáp làm Mao Tiểu Lỵ cảm thấy cả người phát mao. Nàng chậm rãi xoay người cảm thấy khả năng thật là chính mình tâm lý tác dụng. Vẫy vẫy đầu đuổi kịp Trần Dương bọn họ nện bước. Bởi vậy không có chú ý tới đương nàng xoay người thời điểm. Pha lê Dương Trung xà phòng nữ thi đầu, rắc một tiếng nghiêng hướng bên trái. Vừa lúc có thể nhìn theo đoàn người rời đi bóng dáng. Mà kia chỉnh mặt tường người mặt cắt miếng cũng ở trong nháy mắt phảng phất sống lại đây. Thẳng lăng lăng nhìn theo Trần Dương đám người rời đi bóng dáng. Vòng qua một mặt tường tới phòng cất chứa đông thất. Ở giữa nhìn thấy kia bức họa. Tên là quái đản họa tác. Bên trong nghe nói là họa ra bản nhân cũng chính là bị bắn chết giết người phạm tự bức họa. Hỗn hợp máu tươi cùng thuốc màu. Tự bức họa chung nhân vật càng như là ma quỷ. Một ngụm sắc nhọn, so le không đồng đều hàm răng. Mở ra bồn máu mồm to dường như mới vừa ăn xong thịt người. Hình dạng giống như răng cưa đại lỗ tai cùng với như ma quỷ hai mắt. Đầu chọc, tướng mạo quái đản khủng bố. Chỉ là đứng ở bức họa trước mặt. Cách pha lê đều có thể cảm giác được huyết tinh khí ập vào trước mặt. Điển hình hung thần bất thường chi vật. Ngụy gia người cũng dám cất chứa. Bất quá ngẫm lại bọn họ liền xà phòng nữ thi cùng người mặt cắt miếng đều có thể cất chứa. Liền không cảm thấy kỳ quái. Ngụy Kiệt, như thế nào? Nhìn ra cái gì tên tuổi? Trần Dương vươn ra ngón tay điểm ở pha lê thượng hỏi. Này lấy máu khi nào dính lên? Cái gì huyết? Ngụy Kiệt thò lại gần xem. Cách pha lê phát hiện ở tự bức họa bồn máu mồm to bên cạnh dính một giọt màu đỏ tươi huyết. Hắn sửng sốt sau khi nói. Đại khái là họa ra nguyên bản huyết đi. Này bức họa vốn dĩ chính là hắn dùng chính mình huyết hỗn hợp thuốc màu họa ra tới. Tồn tại vết máu thật sự là thực bình thường sự tình, hắn càng nói càng không tự tin. Ánh mắt bắt đầu lập lòe. Từ bức họa dọn tiến phòng cất chứa hắn cơ hồ là mỗi cách 2-3 thiên đều đi lên xem. Bức họa bộ dáng gì đã sớm khắc trong tâm khảm. Phía trước đích xác chưa thấy qua này lấy máu. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm bức họa xem. Hoảng hốt cảm thấy bức họa miệng trương đến lớn hơn nữa. Cười đến càng thêm dữ tợn. Liền trên môi đã sớm phiếm hắc vết máu tựa hồ cũng trở nên đỏ tươi không ít. Phảng phất dây tiếp theo liền sẽ mở miệng cắn hạ nhân đầu lại một chút gặm rất thân thể hắn. Hắn cua cua đầu, lui về phía sau mấy bước. Ta có thể là dược ăn nhiều. Sinh ra ảo giác, tuyệt đối không có thần quái sự kiện. Này bức họa vốn dĩ chính là bình thường một bức họa mà thôi, Ngụy Kiệt thái độ thập phần chắc chắn. Cũng thực mau thuyết phục chính mình. Này lấy máu phía trước liền có. Không có gì hiếm lạ, Trần Dương. Phải không? Ta xem đảo như là sau lại dính lên, ngươi ảo giác. Ngụy Kiệt bỗng nhiên mặt lạnh. Ngữ khí chua ngoa nói. Các ngươi không thể bởi vì này bức họa họa ra là cái liên hoàn giết người phạm liền nhận định nó. Sẽ giết người, ở các ngươi trong mắt, chỉ cần là người chết dùng quá đồ vật chính là bất tường. Hung tà, chết hơn người phòng ở chính là hung trạch. Bên ngoài đại đường cái còn thường xuyên xảy ra sự cố. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể bởi vì xảy ra sự cố liền bất quá cái kia đường cái. Trần Dương ngữ khí như cũ ôn hòa. Đừng quá kích động, bình tĩnh một chút, hắn đột nhiên ngước mắt cùng Ngụy Kiệt đối diện. Người sau còn lại là ở nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Nhưng bởi vậy vì chính mình thất thố mà cảm thấy một chút hối hận. Xin lỗi, ta gần nhất có điểm phiền lòng sự. Nỗi lòng phập phồng không chừng, Ngụy Kiệt thối lui đến bên cạnh suy nghĩ muốn cho chính mình bình. Tĩnh một chút, dựa đến vách tường thời điểm đột nhiên nghe được có người kêu hắn. Hướng tả dựa, hắn theo bản năng liền hướng tả vượt một bước. Dây tiếp theo liền nghe được rất nhỏ, đốt thanh âm. Nhanh chóng quay đầu đi xem. Phát hiện là treo ở trên vách tường ngọn nến đài rơi xuống đảo cắm trên mặt đất. Nếu không phải có người nhắc nhở, ngọn nến đài bén nhọn sắc bén đỉnh sẽ trực tiếp cắm vào hắn đầu. Ngụy Kiệt nhìn chằm chằm trên mặt đất ngọn nến đài. Khủng hoảng từ ngực dần dần lan tràn đến yết hầu. Tắc nghẽn trụ yết hầu làm hắn ở nháy mắt cảm thấy hít thở không thông. Hắn hoảng hốt nhớ lại cùng loại đến nay thiên tình huống như vậy ở cái này nguyệt nội phát sinh rất nhiều lần, Liền hắn nhị muội, nhị muội phu đều chịu không nổi loại này sinh mệnh nguy ở sớm tối ngoài ý muốn mà với ngày hôm qua. Dọn ra cất chứa quán. Ngụy Kiệt sờ hướng túi tiền. Từ trong túi móc ra trấn tĩnh viên thuốc ăn xong một mảnh sau. Hít sâu mới chậm rãi áp xuống cái loại này cơ hồ ngập đầu khủng hoảng. Theo sau nhìn về phía ra tiếng nhắc nhở người của hắn. Là cái tuấn mỹ người thanh niên. Ở trong đám người luôn luôn không có gì tồn tại cảm. Nhưng thật ra cùng một cái khác người trẻ tuổi cảm tình khá tốt. Nhắc nhở hắn lúc sau liền bối quá thân cùng cái kia người trẻ tuổi giao đầu thì thầm ni ngụy. Kiệt vuốt dược bình suy nghĩ một lát. Tiến đến Lục Tu Chi bên người theo chân bọn họ lôi kéo làm quen. Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh liếc nhau. Âm thầm so, giao cho ngươi thủ thế. Sau đó nhẹ giọng ý bảo Trương Cầu Đạo. Mao Tiểu Lỵ đến góc tâm sự. Trần Dương đối bọn họ nói. Ngụy Kiệt tinh thần không quá bình thường. Thường xuyên hoảng hốt. Hắn giống như không ngừng một lần trải qua quá giống vừa rồi như vậy tình huống. Nhìn qua tuy khủng hoảng lại ngoài ý muốn chấn định. Nhưng hắn đem sở hữu thần quái sự kiện đẩy đến nhân vi. Trong lời nói nhận định là tề nhân việc là mờ ni nhưng hắn không quan trọng. Này gian phòng cất chứa âm khí so trong quán bất luận cái gì tầng lầu âm khí đều phải trọng. Những cái đó thi thể, người mặt cắt miếng cùng với da người cổ, đường tạp chờ đều có oan hồn quấn quanh. Nhưng đáng sợ nhất chính là kia bức họa, bị bắn chết liên hoàn giết người phạm khả năng thật sự lợi dụng huyết cùng họa vì môi giới. Đem chính mình giấu ở họa bên trong chạy thoát âm sai đuổi bắt. Tiểu Lỵ. Ngươi thử xem có thể hay không tra được này bức họa tiền nhiệm chủ nhân, Mao Tiểu Lỵ. Không thành vấn đề, Cầu Đạo. Ngươi chú ý Ngụy Chi Chi, Trương Cầu Đạo. Mặc kệ tề nhân sao? Trần Dương lắc đầu, nàng không cần phải xen vào. Nàng tâm tư, tính kế đều cùng chúng ta không quan hệ. Bao gồm cùng Ngụy Kiệt quan hệ. Ngụy gia người chi gian mâu thuẫn đều cùng chúng ta không quan hệ. Đừng trộn lẫn là được, dù sao bọn họ mục đích là bắt được cất chứa quán tác loạn tà linh. Không phải tới giúp Ngụy gia người giải mê đề. Hảo, phân phó xong sau. Trần Dương lại đi xem kia bức họa. Càng xem càng cảm thấy này họa hung tà. Chỉ là trước mắt hắn biết rõ này bức họa có vấn đề lại không thể trực tiếp bạo lực giải quyết. Đối với Ngụy gia người tới nói tất nhiên là hy vọng có thể ở thu phục tà linh đồng thời không tổn. Hại này bức họa, đối mặt loại tình huống này. Chỉ có thể chờ đợi họa tà linh chính mình chạy ra mới có thể hoàn toàn giải quyết. Như vậy tưởng khi... Trần Dương trong lúc lơ đãng thoáng nhìn tại đây bức họa bên cạnh trưng bày một cái pha lê quầy. Quầy bên trong bày da dê cuốn. Da dê cuốn mặt trên là màu đỏ tươi tự thể. Nhìn kỹ phát hiện này đó tự thể đều là đảo quốc văn tự. Trưng bày trước quầy mặt viết da dê cuốn tên. Địa ngục của Tomino, phía dưới là đơn giản giới thiệu. Khủng bố ca dao, như từ đầu niệm đến cuối sẽ bị Tomino mang tiến địa ngục. Trần Dương không quen biết tiếng Nhật, liền tính tưởng niệm cũng niệm không ra. Ngụy Kiệt đi theo Lục Tu Chi đi tới, nhìn đến hắn bên cạnh da dê cuốn liền nói, gạt người khủng bố ca dao, tung tin vịt ra tới lời đồn mà thôi, liền tính từ đầu niệm đến đuôi cũng sẽ không bị mang tiến địa ngục. Sự tình gì cũng chưa phát sinh, nghe vậy, Trần Dương ngẩng đầu hỏi, người phía trước niệm quá sao? Đương nhiên, ta hiểu tiếng Nhật nói xong hắn lại lần nữa niệm một lần. Niệm xong lúc sau nói, xem, sự tình gì đều không có phát sinh. Nó bị cất chứa lên giá trị ở chỗ này trương ra người cuốn. Nghe nói là tên gọi Tomino Nam Hải phần lưng ra. Khủng bố ca dao bối cảnh. Tên gọi Tomino Nam Hải bị chính mình phụ thân hành hạ đến chết. Phần lưng ra bị quắt xuống dưới chế thành nhân ra cuốn. Bối cảnh có thể là thật sự. Đến nỗi nguyền rủa tắc không thành lập, ngươi cho rằng chính mình tao ngộ đến mưu sát đều là. Ngoài ý muốn sao? Ngươi trong lòng run sợ bất chính là thân ở địa ngục sao? Thình lình xảy ra đồng âm xuất hiện ở sau người. Bọn họ xoay người xem. Phát hiện là Ngụy Chi Chi. Ngụy Chi Chi ôm vai hề thú bông. Mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm trưng bày quầy ra người cuốn. Ngụy Kiệt nghe xong nàng lời nói phẫn nộ đến trên mặt thịt run nhẹ nhẹ. Hắn giống giận, âm lượng càng lúc càng lớn. Ngụy Chi Chi, ngươi suốt ngày âm dương quái khí. Nháo đủ không có, ai dạy ngươi những lời này. Có phải hay không tề nhân? Có phải hay không nàng? Ngụy Chi Chi đột nhiên tràn ra tươi cười. Chiều Ngụy Kiệt le lưỡi, thoáng lược tức giận đến Ngụy Kiệt muốn đánh nàng. Nàng nhanh như chớp liền chạy ra đi. Ngụy Kiệt khí bất quá thế nhưng liền đuổi theo, chạy ra phòng cất chứa sau. Ngụy Chi Chi từ trong một góc chuồn ra tới cười ha ha. Thuận tiện cười nhạo Ngụy Kiệt là ngu ngốc, nàng chạy đến Trần Dương trước mặt nghiêm túc nói, tuy rằng ngươi gạt ta đại nhân không thể chơi chơi trốn tìm, bất quá ta còn là thích ngươi. Trần Dương ngồi xổm xuống đi. Vì cái gì thích ta? Gì? Ngươi không hỏi ta ai dạy ta nói câu nói kia sao? Bọn họ nghe được ta nói kỳ quái nói, đều sẽ dò hỏi. Ngụy Chi Chi nghiêng đầu nghi hoặc, bộ dáng thiên chân vô tà. Chỉ là trong miệng nhổ ra nói liền có vẻ lạnh nhạt rất nhiều. Bất quá bọn họ hỏi, ta cũng sẽ không nói, ta hỏi cũng không nói. Ngụy Chi Chi lộ ra khó xử biểu tình. Bằng không ta hỏi bọn hắn. Không cần, Trần Dương đã từ những lời này biết là thứ gì giáo nàng nói những cái đó ta quỷ nói. Hắn vỗ vỗ Ngụy Chi Chi đầu mỉm cười nói. Chi Chi thực ngoan, cũng thực hảo, Ngụy Chi Chi trợn tròn nàng cặp kia mắt to. Đột nhiên xoay người chạy ra đi, vừa lúc đụng vào trở về Ngụy Kiệt. Ngụy Kiệt bắt lấy nàng không cho chạy. Ngụy Chi Chi giãy giụa khóc nháo. Nhưng Ngụy Kiệt hạ quyết tâm muốn giáo huấn nàng. Cho nên xách cánh tay của nàng thỉnh Trần Dương đám người rời đi phòng cất chứa. Hắn muốn khóa cửa. Trần Dương đi qua đi bế lên Ngụy Chi Chi. Ánh mắt bình tĩnh mang nhất định lực áp bách. Bức cho Ngụy Kiệt không tự giác buông ra tay. Chi Chi mới 5 tuổi. Khó tránh khỏi ham chơi. Ngụy Tiểu Tiên sinh thân là người trưởng thành. Không cần thiết đem đại nhân chi gian ân oán giận chó đánh mèo đến tiểu hài tử trên người Ngụy. Chi Chi ôm Trần Dương, nhỏ giọng nói, đau, cánh tay của nàng bị véo ra xanh tím dấu vết. Ngụy Kiệt, các ngươi đã bị nàng lừa đi, cùng nàng mẫu thân giống nhau nhất sẽ gạt người, Ngụy Chi Chi sợ hãi oa tiến Trần Dương trong lòng. Ngực, mặt vùi vào Trần Dương cổ an an tĩnh tĩnh. Ngụy Kiệt tiếp tục nói, ta quản không được ngươi, làm lão nhân chính mình giáo huấn ngươi, nói xong hắn liền hướng dưới lầu đi. Hẳn là vội vã đi nói cho Ngụy Quang Minh. Trần Dương ôn hòa an ủi, không có việc gì. Đừng sợ, Ngụy Chi Chi nhỏ giọng nói. Ta không phải cố ý. Ta ở nhắc nhở hắn, ta biết Ngụy Chi Chi thanh âm nhỏ đến chỉ có chính mình có thể nghe được. Thật là nhắc nhở a. Đáng tiếc hắn không nghe. Trần Dương đám người đến lầu một khi phát hiện dưới lầu hỗn loạn thành một mảnh. Tức giận mắng cùng kêu rên hỗn hợp. Còn nghe được Ngụy Quang Minh của trách tề nhân. Ai làm ngươi kêu xe cứu thương. Gọi điện thoại kêu ta tư nhân bác sĩ lại đây. Nhanh lên một lần nữa đánh. Tề nhân nhạ nhạ cắt đứt xe cứu thương điện thoại. Sửa mà đánh cấp Ngụy Quang Minh tư nhân bác sĩ. Ngụy Quang Minh nhìn đến Trần Dương đám người xuống dưới, ánh mắt dừng ở Ngụy Chi Chi trên người khi trở nên có chút phức tạp, nhưng thực mau khôi phục bình thường, cũng tiếp đón bọn họ đi phòng khách. Trần Dương hỏi, Ngụy tiên sinh, phát sinh chuyện gì? Không có gì, A Kiệt không cẩn thận từ trên lầu ngã xuống, bị điểm vết thương nhẹ. Ngụy Quang Minh hình dung nhẹ nhàng bâng quơ, thực tế tình huống so thuận miệng hai câu muốn nghiêm trọng rất nhiều. Sau lại Trần Dương bọn họ mới biết được Ngụy Kiệt ở lầu 3 thời điểm vướng một chân ngã xuống đi. Thời điểm xuất phát từ tự cứu, tùy tay túm đoạn treo ở bên sườn trang trí phẩm. Kia trang trí phẩm trực tiếp ném tới dưới lầu, mà Ngụy Kiệt lăn xuống thang lầu vừa lúc đem chân đè ở kia trang trí phẩm mặt trên. Trực tiếp bị chọc thủng. Tác giả có lời muốn nói. Địa ngục của Tomino là đầu khủng bố ca dao. Truyền thuyết niệm xong sẽ bị nguyền rủa. Sau đó nó bối cảnh thuộc về bịa đặt. Bởi vì tra được về này bài ca giao tư liệu quá ít, cung cấp với không có, cho nên sẽ bịa đặt bối cảnh. Hết chương.